Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cố Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 96 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cố Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Vào lúc này, đôi mắt Hạ Nhất Minh chợt co rút lại. Bất kể là thủ đoạn khống chế nước mưa hay là cánh tay như thép kia, tất cả đều biểu hiện thực lực hùng mạnh của Kim Chiến Dịch. Hơn nữa lúc này, Kim Chiến Dịch thậm chí còn không vận dụng binh khí đặc thù của mình mà đã giữ được uy thế như vậy. Nếu gắn sắt ra toàn bộ thực lực, như vậy kinh thế hãi tục như thế nào? Vô số ý niệm nhanh chóng chuyển động trong đầu, rốt cuộc Hạ Nhất Minh cũng là một phép so sánh công bình. Trừ khi sử dụng đại quan đao do Bách Linh Bát biến thành, nếu không, thi đấu công bình với Kim Chiến Dịch, hắn không thể tuyệt đối nắm chắc chiến thắng, cho dù là sử dụng ngũ hành hoàn cũng thế. Ra tay nắm lấy trường kiếm của người kia xong, Kim Chiến Dịch lập tức đã ra một phát. Một cước này của gã dường như có sức mạnh ngàn cân, ngay cả không khí cũng mơ hồ nổi lên một trận dao động kỳ dị. Chỉ có điều, ngay cả gã nâng chân lên, phía sau lưng gã đột nhiên xuất hiện một điểm đen, như thể độc xà ẩn núp đã lâu, rốt cuộc nắm bắt được thời cơ tốt nhất, lộ ra răng nanh chứa kịch độc, cắn thẳng vào Kim Chiến Dịch. Điểm đen này không ngờ vô thanh vô thức xuyên qua trong mưa, thậm chí căn bản không có mấy người có thể thấy được một kích chí mạng này. Hà Nhất Minh và Trương Trọng Cẩn hoảng hốt, lúc này bọn họ mới hiểu được, hóa ra hết thảy những gì phát sinh lúc trước đều chỉ là tấm đệm, sát chiêu chính là lúc này. Chỉ có điều khi bọn họ phát hiện ra điểm đen này, nó đã đâm tới trước ngực của Kim Chiến Dịch. Điểm đen rốt cuộc cũng hiện nguyên hình, đó không ngờ là một cây xoa kiếm. Sau khi xuyên qua thân thể Kim Chiến Dịch mới phát ra âm thanh rít lên như độc xà. Hai mắt Trương Trọng Cẩn tối sầm, lửa giận công tâm, gần như có thể ngã tại chỗ. Giờ khắc này, lão dường như không còn là cường giả nhất đường thiên sĩ nữa, mà đã biến thành một lão nhân bình thường. Tốt! Hà Nhất Minh không kìm nổi kêu lên. Hai mắt hắn lóe sáng, thần tình kích động. Trương Trọng Cẩn giận dữ, nhưng lập tức phát hiện gì đó không đúng. Hà Nhất Minh chắc chắn không vì cái chết của Kim Chiến Dịch mà trầm trồ khen ngợi được. Lão ngưng mắt lại nhìn, trong lòng lập tức vui mừng quá đỗi. Xoa kiếm như ma quỷ kia không phải xuyên qua thân thể của Kim Chiến Dịch mà là xuyên qua áo khoác ngoài của hắn. Một kiếm quỷ dị đó khó lường này bắn ra từ giữa đám người ngựa dưới mái hiên. Không biết kẻ này ẩn nấp ở đó từ khi nào, hơn nữa còn không lộ ra một chút khí tức sinh mạng, thậm chí không hề kinh động tới lũ ngựa và đám thủ vệ. Khi Kim Chiến Dịch đại triển thần uy bắt được trường kiếm, kẻ này liền nhân cơ hội đánh bất ngờ. Một kiếm linh hoạt sắc bén, độc ác âm trầm đó khiến ngay cả Hạ Nhất Minh cũng có cảm giác kinh tâm động phách. Chỉ có điều Kim Chiến Dịch phản ứng hơn xa tưởng tượng của bọn họ. Chân khí của hắn bùng lên, áo khoác ngoài như thể được bơm đầy khí. Khi xoa kiếm đâm vào áo khoác ngoài, Kim Chiến Dịch đã thả trường kiếm trong tay ra, dùng một thân pháp linh hoạt tới mức khó tin, thoát bào đổi vị, trốn được một kích tất sát. Hết thảy mọi việc phát sinh cực nhanh. Từ khi Kim Chiến Dịch đi ra ngoài cho tới khi tránh được một kích tất sát đó, tất cả chỉ diễn ra trong một lần hô hấp. Cho dù là các đệ tử phụ trách phòng thủ cũng không hề có phản ứng nào. Hai bóng người trốn như bay về hai hướng khác nhau. Khi tốc độ của bọn chúng vọt lên, không ngờ không hề kém tốc độ cực hạn của Hạ Nhất Minh và Kim Chiến Dịch. Trong lòng Hạ Nhất Minh khẽ động, thân hình đã lao vào trong màn mưa, đuổi theo tên thích khách cầm xoa kiếm. Dường như là lĩnh hội ý tứ của Hạ Nhất Minh, thân hình của Kim Chiến Dịch cũng như điện, vọt như tên bắn theo hướng của tên còn lại. Trương Trọng Cẩn không cam lòng yếu thế, chỉ một bước lão đã biến mất trong màn mưa. Trong 10 người ở đây, chỉ có một tiên thiên cường giả chính là người cầm trường kiếm. Những người còn lại đều là một ít người tu luyện hậu thiên. Dưới sự chăn bắt của Trương Trọng Cẩn và đông đảo cao thủ của Linh Tiêu Bảo Điện, chỉ trong chốc lát, toàn bộ đã bị bắt hoặc là đền tội. Sau thời gian chừng một bữa cơm, cơn mưa tầm tã quả nhiên chậm lại rồi ngớt hẳn. Kim Chiến Dịch cũng quay lại từ phía xa, trên tay hắn cầm theo một thanh trường kiếm thật lớn, còn kết cục người kia có thể nghĩ được ngay. Còn sau khi tiến vào trong màn mưa, Hà Nhất Minh cũng không lập tức thi triển năng lực nhị điểm nhất tuyến hùng mạnh của phong lực để di chuyển, mà gắt gao bám đuổi sau lưng tên áo đen, không cần tăng tốc đuổi theo. Tốc độ của tên áo đen cực nhanh, hơn nữa còn vô cùng sở trường về thuật ẩn nấp. Trên người y có rất nhiều đạo cụ thiên kỳ bách quái, căn cứ theo địa hình xung quanh mà thay đổi, vận dụng thủ thuật che mắt tới mức xuất thần nhập hóa. Chỉ có điều, tuy rằng người này không ngừng thi triển thủ thuật che mắt, nhưng tất cả đều có ghi chép trong bản kỷ thư của Tư Mã Âm. Với kỳ công thuận phong nhĩ của Hạ Nhất Minh, đương nhiên là y không thể nào thoát được. Sau thời gian uống một chén trà, Hạ Nhất Minh đánh giá cự ly đã đủ, rốt cuộc lấy ngũ hành hoàn từ dưới nách ra. Chân khí hùng mạnh như thủy triều dũng mãnh tiến vào trong đó, nó lập tức phát ra tiếng ồn ào mãnh liệt, nhanh chóng xoay tròn. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, hào quang nhiều màu như tên rời cung vọt về phía người kia. Dưới công năng đặc thù của ngũ hành hoàn, chân khí của Hạ Nhất Minh dường như là vô cùng vô tận, ngay lập tức bắn ra trăm đạo hào quang. Tên áo đen kia tự thân tới đây, ngay cả trong toàn bộ Hoàng Tuyển môn cũng là nhân vật hàng đầu, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng khi cảm nhận được phía sau đột nhiên chuyển hơn trăm đạo ngũ hành khí, y cũng không kìm nổi hồn bay phách lạc. Khí thế mãnh liệt như vậy, công kích dày đặc như vậy, trong lòng y cũng lập tức đoán ra, kẻ đuổi theo phía sau cho dù không phải là tôn giả cũng không kém quá xa. Trong lòng y vô cùng hoảng sợ, không thể nào ngờ nổi bên cạnh Kim Chiến Dịch tại sao đột nhiên lại xuất hiện một cường giả như vậy. Hào quang ngũ hành có tốc độ cực nhanh, phạm vi rộng, khi bất ngờ không kịp đề phòng, căn bản không thể dựa vào tốc độ để tránh né. Nhưng mà người này dù sao cũng là siêu cấp cường giả, thân hình y chấp động, không còn nghĩ tới việc thi triển bất cứ thủ thuật che mắt nào nữa, lập tức vung xoa kiếm trong tay. Thật vất vả mới ngăn cản được một kích này, nhưng trong lòng y lại càng hoảng sợ hơn, bởi vì cảm nhận của y lại mất đi tung tích của Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh đang đuổi theo phía sau, đột nhiên như thể biến mất tăm mất tích một cách vô duyên vô cớ. Y đảo mắt nhìn xung quanh, đột nhiên đôi mắt ngưng lại, thấy một khối bùn đất đang lộn lại theo một phương thức kỳ dị. Trong nháy mắt, một ý niệm khủng bố chợt hiện lên trong đầu. Theo sau đó, một đạo hào quang màu hồng, màu hoàng kim đột nhiên bộc phát ở dưới chân y. Ban đầu chỉ là một chút, nhưng trong nháy mắt đã che trời phủ đất vô cùng vô tận. Khi nhìn thấy màn hào quang thực sự dũng mãnh hiện lên từ dưới lòng đất, kẻ áo đen này thực sự sợ hãi, rụng rời cả tim gan. Theo nhận thức của y, chỉ có cường giả cấp bậc tôn giả có thổ hệ mới có khả năng độn thổ. Và nghĩ tới kẻ đuổi sau lưng mình không ngờ lại kẻ đứng đầu thế giới như vậy, trong lòng y lập tức tràn ngập tuyệt vọng. Tuy nhiên, sự gian khổ huấn luyện nhiều năm vẫn khiến y có được phản ứng cơ bản nhất. Thân thể y chợt bay lên không, sau kiếm trong tay lập tức thi triển ra uy năng không gì sánh kịp. Dưới áp bách hùng mạnh của tôn giả, y đã phát ra toàn bộ tiềm lực của cơ thể bản thân. Trong không gian chuyển tới vô số tiếng nổ. Trong sự va chạm chí cường này, căn bản là không có gì tiểu xảo được. Khi toàn bộ hào quang tan đi, tên áo đen kinh ngạc phát hiện, không ngờ mình lại có thể chống lại màn hào quang năm màu có khí thế tưởng chừng như không gì chống cự nổi đó. Lập tức, trong lòng y tràn ngập ngạc nhiên vui mừng. Nhưng ngay giờ khắc đó, một ngón tay phảng phất như từ trong âm phủ hiện ra, điểm vào bàn chân đang bay lên không của y, nhẹ nhàng như thể không có chút sức lực nào. Một luồng lực lượng kỳ dị, căn bản là không thể tưởng tượng được, từ đó truyền vào trong cơ thể y. Loại lực lượng này dường như có tác dụng khắc chế rất lớn đối với chân khí, cho dù chân khí trong cơ thể y đang lưu chuyển không ngừng, trong nháy mắt chợt ngưng lọng lại. Mà càng đáng sợ chính là, không chỉ chân khí không thể vận dụng, mà ngay cả thân thể y cũng bắt đầu tê liệt. Trong nháy mắt đang ở giữa không trung, tên áo đen cứ như vậy duy trì tư thế bay vọt, cứng đờ người lao giữa không trung rồi mới rơi xuống đất. Bùm một tiếng, khi y té xuống mặt đất, lập tức bắn lên một đống bùn đất, nhưng y vẫn không hiểu là rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Luồng lực lượng đó là thế nào mà không ngờ chỉ trong nháy mắt đã làm y rơi vào trạng thái tê liệt. Hạ Nhất Minh tiến lên, nhanh chóng vỗ mấy cái lên người y. Thừa dịp y tạm thời mất năng lực, cắt đứt chân khí trong cơ thể y, bịt khiếu huyệt trên người của y. Đây đúng là biện pháp duy nhất để đối phó tiên thiên cường giả, không có con đường hữu thứ hai. Sau một lát, tác dụng tê liệt trên người tên áo đen rốt cuộc cũng biến mất. Loại lực lượng này tuy rằng hùng mạnh, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần đầu tiên dưới tình huống xuất kỳ bất ý mới có thể phát ra hiệu quả chí mạng. Nếu đối phương đã sớm có chuẩn bị, như vậy khả năng đánh lén thành công là cực kỳ nhỏ bé. Hơn nữa, lực lượng này tuy rằng có thể khiến đối phương tê liệt trong thời gian ngắn, nhưng chắc chắn không thể lâu dài. Tu vi võ đạo của đối phương càng cao thì thời gian càng ngắn lại. Đương nhiên, đối với cấp bậc như Hạ Nhất Minh, chỉ cần động tác của đối phương hơi trì hoãn một chút,

lập tức sẽ bộc phát như núi lửa phun trào, trong nháy mắt lấy đi tính mạng người này. Chẳng qua người này đang nghe đến hành tung của Tư Mã Âm, rõ ràng chính là hối hận không ngừng, nhưng đáng tiếc chính là chân khí sót lại của y đã không đủ để áp chế độc dược bùng nổ, khiến cho y có muốn nói chuyện nhưng không thể nói nên lời. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Hàn Nhất Minh cầm lấy xoa kiếm lên, do dự một chút, cầm luôn cả thi thể của y quay lại đường cũ. Tuy rằng lần nói chuyện này với y không thu được nội dung thực chất gì, nhưng vẫn khiến cho hắn nhìn ra một chút manh mối. Phong hải dưới chân và nhẫn bạc không gian trước ngực Tư Mã Âm có lẽ chính là của Hoàng Tuyển Môn lão tổ gì đó như người này nói. Chẳng qua không biết vì sao lại rơi vào tay Tư Mã Âm. Mà Tư Mã Âm trốn chạy khỏi tay mắt của Hoàng Tuyển Môn, chạy tới vùng Tây Bắc, cuối cùng lại mơ hồ chết ở trên tay chính mình. Có thể chiếm được nhẫn bạc và phong hải trong tình huống không ai biết tới như vậy, không thể nghi ngờ là chuyện vô cùng tốt. Chẳng qua Hàn Nhất Minh cũng đã quyết định, bất kể như thế nào cũng không để lộ hai đồ vật này trước mặt người khác. Nếu không, hắn nhất định sẽ lọt vào sự đuổi giết mãnh liệt nhất từ trước tới nay của Hoàng Tuyển Môn. Môn phái có thể sừng sững ngàn năm không ngã, hơn nữa còn có danh vọng như thế. Nếu nói trong đó không có tôn giả tọa chấn, Hạ Nhất Minh có chết cũng không tin. Rất nhanh, hắn đã về tới trong miếu nhỏ. Đảo mắt qua một lượt, hơn 10 người kia hoặc chết hoặc bị bắt, không ngờ một người chạy thoát. Trước mặt những người đó là thanh đại kiếm cắm thẳng xuống mặt đất, lộ ra khí tức vừa linh hoạt, sắc bén, vừa sơ sắc tiêu điều. Khi Hạ Nhất Minh đưa tin áo đen và xoa kiếm của y ra, những người còn sống đều lộ ra ánh mắt vô cùng hoảng sợ và khó tin. Kim Chiến Dịch uy danh hiển hách, có thể giết người mà về dường như không có ngạc nhiên, nhưng người này lại giết chết một cường giả của Hoàng Tiền Môn khiến bọn họ không thể tin nổi. Kim Chiến Dịch ở bên trong cười lớn nói, Hạ huynh cũng đã trở lại, mau mau mời vào. Dường như gã vô cùng tin tưởng việc Hạ Nhất Minh có thể thuận lợi giết chết người này, cho nên trong tiếng cười cũng không mấy ngạc nhiên. Hàn Nhất Minh đi vào bên trong miếu nhỏ, ngồi trở lại vị trí ban đầu. Trương Trọng Cẩn nhìn xác tin áo đen xuyên qua cửa, sau đó nói, Hạ huynh, không hổ là Tây Bắc đệ nhất nhân giới tôn giả, không ngờ ngay cả xoa kiếm Hoàng Tuyền sát thủ hàng đầu cũng không thể trốn được sự truy đuổi của người. Hàn Nhất Minh ngạc nhiên xem xét xoa kiếm kỳ dị trên thân thể người này, lúc này mới hiểu được, hóa ra không ngờ y có địa vị cực cao ở Hoàng Tuyền Môn. Kim Chiến Dịch nâng chén trà trước mặt, hào khí ngất trời nói, bọn chúng dám tới tức là tự tìm đường chết. Hạ huynh, ta lấy trà thay rượu, kính ngươi một ly. Hai người uống một hơi cạn sạch, đồng thời cất tiếng cười to. Hàn Nhất Minh thuận miệng hỏi, Kim huynh, ngươi có hỏi được cái gì không? Hắn vốn chỉ tiện mồm hỏi, nhưng lập tức vẻ mặt Kim Chiến Dịch ngưng trọng nói, ta cũng không thể tưởng được, lần này tự ám sát Kim Mỗ, chỉ Hoàng Tuyển Môn, ngay cả thích khách công hội của các nước phương Tây cũng đã xuất động. Hàn Nhất Minh kinh ngạc, lại nhìn ra ngoài lần nữa. Tất cả những kẻ đã chết hoặc bị Trương Trọng Cẩn và các đệ tử của Linh Tiêu Bảo Điện bắt sống đều bị xếp lại thành một đoàn. Hơn nữa, toàn bộ nón che của bọn chúng đều đã bị lộ ra tướng mạo của mình. Khi thấy khuôn mặt của họ, Hàn Nhất Minh phát hiện thấy trong đó có mấy người có diện mạo khác thường, có vài phần tương tự với người La Mễ Á. Hàn Nhất Minh khẽ gật đầu nói, đúng vậy, quả nhiên là người tới từ phương Tây. Khi nói ra những lời này, trong lòng hắn có vô vàn nghi vấn. Rốt cuộc Kim Chiến Dịch phạm tội thương thiên bại lý gì, quỷ thần khó tha nào, mà chẳng những Hoàng Tiền Môn liệt gã vào hàng đầu của Hoàng Tuyển bảng, hiện tại ngay cả thích khách công hội của phương Tây cũng đã dính vào. Hơn nữa, lúc này song phương đều không phải tới thích khách tầm thường, mà đều là những cường giả nhất đường thiên hàng đầu. Nếu Kim Chiến Dịch không có thực lực quỷ thần khó lường và phản ứng nhạy bén, chỉ sợ lúc này đám thích khách đã mấy lần thành công rồi. Trương Trọng Cẩn mặt co mày cáu nói, Hoàng Tuyển Môn và thích khách công hội của phương Tây rõ ràng là hai thế lực hùng mạnh hoàn toàn không liên hệ với nhau. Thực không nghĩ rằng vì sao bọn chúng lại liên thủ tới ám sát Kim Sư Đệ. Hàn Nhất Minh nhíu mày hỏi, Trương Sơ Huỳnh, chẳng lẽ người không lấy được khẩu cung sao? Hỏi một ít, chẳng qua thân phận của những người này không đủ. Bọn chúng chỉ biết là thích khách công hội đột nhiên nhận được một đơn đặt hàng lớn, chỉ nói tên họ ra, nói muốn cái đầu của Kim Sư Đệ. Những người này đúng là ham muốn món tiền thưởng đó, cho nên mới tới đây. Trương Trọng Cẩn trầm giọng nói, vì một ít tiền thưởng mà liền đi tới phương Đông đại thân ngàn dặm xa xôi. Hàn Nhất Minh hồ nghi hỏi, Trương huynh, bọn chúng không ăn nói linh tinh chứ? Trương Trọng Cẩn cười khò một tiếng nói, Hạ huynh có điều không biết, đạo đối nhân xử thế của các nước phương Tây khác biệt rất lớn so với phương Đông chúng ta. Vì tiền tài, bọn họ có thể đi sang ngàn dặm, hơn nữa có tinh thần mạo hiểm rất lớn. Ở trong mắt chúng ta, có điều xem ra rất khó tin, nhưng đối với bọn họ chẳng qua chỉ là bình thường thôi. Hạ Nhất Minh lúc này mới thoải mái, lập tức nghĩ tới ba người La Mỹ Á không tiếc thời gian mấy năm vượt qua Đại Sơn mà đến. Ngay cả lúc này khi nghĩ tới chuyện đó, hắn vẫn cảm thấy có chút khó tin. Bởi vậy có thể thấy được tư tưởng và phong tục của song phương quả thật bất đồng. Như vậy hành vi của những người này cũng có thể lý giải được. Hạ Nhất Minh ho nhẹ một tiếng hỏi: Kim Huỳnh, người đã làm ra sự việc trời và người cùng phẫn nộ gì ở phương Tây mà để bọn họ treo giải cái độc của ngươi như vậy? Kim Chiến Dịch suy nghĩ nửa ngày, lúc này mới hơi nhíu mày nói: Cũng không có chuyện gì. Vì đột phá cực hạn, mấy năm trước ta đi tới các nước phương Tây một chuyến, khiêu khích với các tiên thiên cường giả ở quốc gia bọn họ. Dọc theo đường đi đã giết một kẻ tam hoa, hai nhất đường thiên và vài tiên thiên thôi. Hàn Nhất Minh chậm rãi há hốc mồm, nhìn Kim Chiến Dịch bằng ánh mắt tràn đầy thần thái khác thường. Kim Chiến Dịch đột nhiên cả giận, hở một tiếng nói: Chẳng qua chỉ là giết vài tên vô dụng thôi sao? Thần điện của bọn chúng còn phái ra cường giả cấp bậc tôn giả ngàn dặm xa xôi đuổi giết ta, thiếu chút nữa mạng nhỏ này đã để lại ở đó. Không thể tưởng tượng được rằng chúng vẫn không chịu từ bỏ ý đồ, thật sự là buồn cười. Cơ mặt của Hạ Nhất Minh hơi co giật, rốt cuộc thở dài một hơi không nói gì nữa. Hóa ra Kim Chiến Dịch đã lập nên công tích vĩ đại như vậy ở các nước phương Tây, chẳng trách người ta nhớ về gã kỹ thế. Nếu đổi sang nơi khác, Kim Chiến Dịch đi tới Tây Bắc đại khai sát giới, chỉ sợ toàn bộ Tây Bắc đều chấn động, tất cả tôn giả trên thiên trì đều sẽ không kìm nổi xuống núi lấy tính mạng gã. Trương Trọng Cản hơi xua tay nói: Hạ Huỳnh, tuy rằng Kim Sư Đệ và phương Tây đã kết mối thủ không thể giải quyết, nhưng Đông Tây cũng vốn không hòa thuận. Loại chuyện như thế này tuy hiếm thấy, nhưng không phải phát sinh lần đầu tiên. Nhưng lúc này đối phương lại phản ứng có chút kỳ quái, không ngờ phái người đi sang ngoài mấy ngàn dặm, chỉ sợ cũng không phải chuyện đơn giản. Lão khẽ thở dài một tiếng nói: Đáng tiếc, hai người các ngươi đều đã giết chết đối phương. Nếu có thể lưu lại một người sống, hẳn có thể tra hỏi một chút gì đó. Hạ Nhất Minh xấu hổ cười. Lúc này tuy ra mặt hắn dày như tường, cũng cảm thấy ngượng khi nói mình đã bắt sống được tên đó, nhưng bởi vì kinh nghiệm không đủ, không ngờ để y tự sát thành công. Kim Chiến Dịch chỉ hừ lạnh một tiếng nói: Trương Sơ Huỳnh, hỏi hay không cũng thế. Cho dù là ta có bắt giữ được, nhưng khả năng hắn đồng ý tiết lộ tình hình thực tế là cực kỳ thấp. Vậy thì thà rằng giết luôn, đỡ phải lo lắng nhiều. Trương Trọng Cẩn khẽ lắc đầu, nhưng hiển nhiên là cũng chẳng có biện pháp gì đối với vị sư đệ này của mình. Lúc này, lão nhân trong miếu đã nhóm lửa đun nước trở lại. Tuy rằng vừa rồi lão đã bị dọa tới mức hồn vía lên mây, nhưng dù sao ở đây đã lâu, vẫn thường gặp chuyện đánh nhau chết người như vậy. Theo cách nhìn của lão, hôm nay Hạ Nhất Minh và Kim Chiến Dịch ra tay cũng chẳng khác gì giết heo giết chó, một lời không hợp liền rút đao chém giết. Tuy rằng ở trong mưa, Kim Chiến Dịch đã thể hiện ra chút thâm ảo khiến lão xem có chút khó hiểu, nhưng dù sao bản chất trong đó chẳng có gì khác, đều là để giết người. Sau khi song phương phân ra thắng bại, lão rốt cuộc ổn định lại tinh thần, tiếp tục nấu nước. Khi lão mang nước sôi tới rót đầy vào chén trà của mọi người, quay về tới cạnh hỏa lò, còn chưa kịp đặt ấm trà lên bếp, một bóng trắng đột nhiên từ bên ngoài lao vào, nhanh chóng dán vào chân lão đúng bên cạnh hỏa lò. Lão nhân kinh hãi hét to một tiếng, lúc này mới thấy rõ rằng ở phía trên hỏa lò mà lão đã đun nấu vài thập niên, không biết từ khi nào đã có thêm một con lợn nhỏ màu trắng. Con lợn nhỏ này ôm chặt lấy hỏa lò, giống hệt như lúc trước ôm chặt lấy ngực Bách Linh Bát, dù chết cũng không chịu buông tha. Bảo Trư. Hàn Nhất Minh kinh ngạc đứng lên. Hàn nhấp nháy mắt mấy lần, rốt cuộc tin tưởng rằng mình đã không nhìn lầm. Trương Trọng Cẩn và Kim Chiến Dịch cũng đứng lên. Tuy rằng bọn họ cũng đã nghe tới lai lịch và tên của Bảo Trư, nhưng tuyệt đối không được ở quen thuộc như Hạ Nhất Minh đã ở chung với Bảo Trư nửa năm. Bảo Trư ôm hỏa lò nóng bỏng, dường như không hề cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng kia. Sau khi nghe tiếng kêu to của Hạ Nhất Minh, nó quay đầu lại, cái mũi dài cau lại, đôi mắt híp nhỏ lại thành một khe hở, từ trong miệng phát ra tiếng hừ nho nhỏ, dường như đáp lại lời của Hạ Nhất Minh. Chẳng qua lúc này, sắc mặt của Hạ Nhất Minh xanh lét. Hắn hiểu rất rõ phân lượng của Bảo Trư ở trên thiên chỉ là như thế nào. Đây chính là sủng vật mà thiên chỉ lão tổ tông thích nhất. Phóng mắt toàn bộ hơn 10 dặm thiên chỉ, danh tiếng của nó đứng hàng đầu, thậm chí tôn giả ở chủ phong cũng không bằng. Tuy rằng Hạ Nhất Minh cũng không được chính mắt gặp lão tổ tông vẫn đang bế quan trong truyền thuyết, nhưng chỉ cần nhìn thái độ lập tức thay đổi thành cung kính của kẻ vẫn có khí độ trầm vững như núi của Ngạ Văn Bân và kẻ có ánh mắt luôn cao ngạo như Lê Minh Huyên khi đề cập tới thiên chỉ tổ tông, như vậy có thể biết được rốt cuộc lão tổ tông này có thực lực dũng mãnh như thế nào. Nhưng hiện giờ sùng vật yêu quý nhất của lão tổ tông hùng mạnh này không ngờ lại rời khỏi thiên chỉ đi tới trước mặt hắn. Hà Nhất Minh nước nớt bọt, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi. Bảo Trư, ngươi đi theo Bách Linh Bát mà đến sao? Hà Nhất Minh trầm giọng hỏi. Bảo Trư lại một lần nữa hừ nhẹ. Người khác tự nhiên không biết nó đang làm cái gì, nhưng Hà Nhất Minh đã hiểu được câu trả lời của nó. Thở dài thật sâu, trong lòng Hạ Nhất Minh rất hối hận. Đã biết từ sớm là Bảo Trư rất thích Bách Linh Bát, không ngờ mình vẫn không chú ý, thật sự là quá sơ suất. Trong đất đại thần, cao thủ nhân tài như mây, Hà Nhất Minh cũng không dám mang theo Bách Linh Bát ngông nghênh theo trên người, vì thế để gã âm thầm bảo hộ. Trên thực tế, quả nhiên Bách Linh Bát đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bất kể là lần đầu tiên thích khách ẩn nấp ở trong xe ngựa, hay là lần thứ hai với đám người ngoài miếu nhỏ, Bách Linh Bát được từng nhắc nhở hắn bằng phương thức đặc biệt của gã. Nhưng hết thảy đều không đủ để bù lại hành vi phạm tội của gã khi mang theo Bảo Trư khỏi thiên chỉ. Nếu để thiên chỉ lão tổ tông biết rằng Bảo Trư đi theo Bách Linh Bát, như vậy chỉ sợ là đại họa sẽ rơi xuống đầu hắn. Trong mắt Trương Trọng Cẩn và Kim Chiến Dịch đều lóe lên, đặc biệt là sau khi thấy biểu tình của Hạ Nhất Minh, bọn họ đều lập tức hiểu được duyên cớ trong đó. Kim Chiến Dịch tiến lên một bước, nhẹ nhàng vỗ vai Hạ Nhất Minh, cười khổ nói: Hạ huynh đệ, chuyện này chúng ta lực bất tòng tâm, ngươi chỉ có thể tự cầu phúc thôi. Tuy rằng trước kia gã chưa từng gặp Bảo Trư, nhưng trước khi tới đây gã đã được nghe Trương Trọng Cẩn giới thiệu về linh thú kỳ dị này. Hơn nữa Trương Trọng Cẩn luôn dặn dò bất kể như thế nào cũng không được làm nó bị thương hay chết, nếu không chờ đợi gã chính là một kết cục còn đáng sợ hơn cả việc các tiên thiên cường giả của các nước phương Tây đuổi giết. Tuy rằng hắn hào sảng nhưng cũng không ngu ngốc, biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì có thể dẫn lửa thiêu thân. Vẻ mặt Hạ Nhất Minh rất đau khổ, trong lòng hắn tràn ngập bất đắc dĩ. Con vật nhỏ phi thường đáng yêu trước mặt lại đại biểu cho phiền toái rất lớn, hơn nữa hắn chưa chắc đã chịu đựng nổi phiền toái này. Trương Trọng Cẩn ho nhẹ một tiếng nói: Hạ huynh, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Lão an ủi nói: Thân phận của ngươi dù sao cũng không giống người thường, là Tây Bắc, không, là toàn bộ đại lục mấy ngàn năm qua đều không có sách vở nào ghi lại ngươi còn trẻ tuổi mà đã trở thành cường giả tam hoa như ngươi. Thiên chỉ vương giả Đế Thích Thiên đại nhân hẳn là sẽ tha cho ngươi một lần. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, loại khuyên bảo không đến nơi đến chốn này ai có thể để trong lòng được. Khẽ thở dài một hơi, Hạ Nhất Minh rốt cuộc hoàn toàn dứt bỏ tâm tư bất an này. Dù sao con thú nhỏ này cũng đã tới đây, không thể đưa nó trở về được, vậy thì cho đi theo thôi. Binh đến tướng chặn, nước đến đập ngăn, chỉ cần đảm bảo nó được bình an, vậy thì hết thảy đều dễ nói chuyện. Hơn nữa, con thú nhỏ này nhìn như vô dụng, nhưng thực lực của nó lại không thể khinh thường được. Người ta là giả chết bắt quả, nó căn bản không cần đóng giả cũng có thể ăn thịt hổ. Nếu có ai thấy vẻ bề ngoài đáng yêu của nó mà khinh thường, như vậy tuyệt đối sẽ cho đối phương một bài học khó quên. Thu liếm tâm thần một chút, ánh mắt Hạ Nhất Minh rốt cuộc cũng rơi xuống hỏa lò mà Bảo Trư đang gắt gao ôm chặt lấy. Nhìn bề ngoài, hỏa lò đang bị Bảo Trư chặt chẽ ôm lấy có vẻ là một đồ vật rất cổ xưa, nhưng trừ điểm đó ra không còn có gì đẹp mắt nữa cả. Mặc kệ là Hạ Nhất Minh hay là đám người Trương Trọng Cẩn lão luyện thành thục đều không thể nhìn ra thứ này vì sao lại hấp dẫn Bảo Trư như vậy. Chỉ có điều sau khi thấy động tác của Bảo Trư, trừ lão nhân nấu nước vẫn ngây thơ không biết, tất cả mọi người đều hiểu quyền sở hữu này sẽ phải thay đổi chủ. Kim Chiến Dịch và Trương Trọng Cẩn liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng bọn họ cũng rất muốn lấy cái hỏa lò không biết dùng vào việc gì này, nhưng bọn họ cũng đều rõ rằng nếu trở thành chướng ngại vật đối với Bảo Trư, như vậy chắc chắn sẽ đắc tội với linh thú thần kỳ này. Vì một cái hỏa lò không biết lai lịch mà lại xảy ra chuyện như vậy, có lẽ mất nhiều hơn được. Cho nên bọn họ lập tức quyết định buông tha cái hỏa lò nhìn chẳng có gì bắt mắt này. Dù sao, trong kho báu của Linh Tiêu Bảo Điện cũng có rất nhiều đồ. Hạ Nhất Minh không thể nào tưởng tượng nổi sự giàu có của bọn họ. Hạ Nhất Minh thu hồi ánh mắt, đột nhiên cười nói với lão nhân bán nước: Ông chủ, xin hỏi cao tính đại danh. Lão nhân giật mình nói: Cao đại danh. Hạ Nhất Minh hơi ngẩn người, trong lòng giờ khóc giờ cười, cái tên này quả thật thú vị. Cao lão bản, cái hỏa lò này của ông là từ đâu mà đến? Lão nhân hơi hơi khom lưng, không ngờ không dám đối diện với Hạ Nhất Minh. Lão suy nghĩ một lát rồi lẩm bẩm: Đại nhân, hơn 30 năm trước, tiểu lão nhân tiếp nhận công việc pha trà ở miếu nhỏ này, khi đó thứ này đã có ở đây. Lão đột nhiên vỗ trán nói: Đại nhân ngài không hỏi, tiểu lão nhân còn nghĩ không ra, hiện giờ mới nhớ lại, hoa lò này quả thật có chút cổ quái. Đám người Hạ Nhất Minh liếc mắt nhìn nhau, trong lòng có chút kích động. Chẳng lẽ trong lúc vô tình thật sự phát hiện thiên địa chí bảo gì sao? Cao lão bản à, cái này có gì kỳ lạ vậy? Cao đại danh hiển nhiên là lần đầu tiên nói chuyện với đại nhân vật ôn hòa như vậy. Mấy đầu còn nói năng hơi lập cập, nhưng lúc này đã trở nên lưu loát hơn rất nhiều. Đại nhân, chúng ta ở đây ngày nào cũng có khách ra vào. Hòa lò này đun nấu liên tục suốt ngày. Nếu để thành hòa lò bình thường, có lẽ đã hỏng từ lâu rồi. Vậy mà thứ này dùng từ vài thập niên trước, nhưng vẫn không hề tổn hại. Cho nên khẳng định nó có gì cổ quái. Cao đại danh nói rất thật. Đám người Hạ Nhất Minh quay sang nhìn nhau, cũng có cảm giác dở khóc dở cười. Nếu chỉ nấu vài thập niên đã hỏng, sao đáng để bảo chưa chú ý chứ? Khẽ lắc đầu, Hạ Nhất Minh hỏi. Cao lão bản, thật không dám giấu giếm. Sùng vật của chúng ta cực kỳ hứng thú với hòa lò này của ông. Ta muốn mua nó, không biết ý của ông thế nào. Cao đại danh không chút do dự nói. Mấy vị đại nhân nếu thích món đồ vặt vãnh này thì cứ cầm lấy. Tiểu lão nhân tuyệt đối không hai lời. Chỉ có điều hôm nay tiểu lão nhân rốt cuộc không thể đem được trà nóng lên phục vụ các vị đại nhân. Trong lòng lão mặc dù không muốn bỏ, nhưng đã sống vài thập niên, lại được chứng kiến thủ đoạn sát nhân không chút kiêng nể giống như hung thần ác sát của đám người này, làm sao còn chút tâm tư làm trái. Hàn Nhất Minh cho tay vào trong ngực mỏ mẫm, vẻ mặt không khỏi thoáng cười xấu hổ. Trên trọng cần là dạng người khôn khéo thế nào, vừa thấy biểu tình của Hạ Nhất Minh lập tức đoán được duyên cớ. Lão cười lớn nói, Phí Điển Quách đang đứng nghiêm trong miếu, thậm chí còn không dám thở mạnh. Phí Điển Quách nghe vậy lập tức bước ra một bước, cầm lấy một thỏi vàng, hai tay đưa tới trên tay Cao đại danh. Cao đại danh nháy mắt mấy cái. Mặc dù khi đám người Hạ Nhất Minh đề cập tới hỏa lò này, trong lòng lão đã hiểu rõ, nhưng thật không ngờ những người này cũng không mạnh mẽ cướp đoạt, mà còn ngược lại mang tặng một thỏi vàng lớn như vậy. Hai tay của lão run lên nhẹ nhẹ, trong lòng thầm cân nhắc lợi hại. Chủ nhân của những người này đều là những kẻ giết người không chớp mắt, vậy có thể thu tiền của bọn họ sao? Hà Nhất Minh mỉm cười với Trương Trọng Cẩn. Hòa lò này do Bảo Trư phát hiện, như vậy bất kể thế nào cuối cùng cũng quy về nó. Còn thỏi vàng mà Phí Điển Quách vừa lấy ra kia căn bản không tính là gì trong mắt bọn họ, cho nên chẳng ai để tâm làm gì. Thấy Cao lão nhân hai tay cầm thỏi vàng, hai mắt tỏa sáng, nhưng dáng điệu lại không yên. Hà Nhất Minh lắc đầu, nhìn ra ngoài thấy cơn mưa đã tạnh, liền nói, Trương Huỳnh, Kim Huỳnh, chúng ta có thể đi được rồi nhỉ? Hai người Trương Trọng Cần lần lượt gật đầu. Hà Nhất Minh túm lấy Bảo Trư, tay kia khẽ vẫy trong không khí, lập tức ném hết củi và những thứ ở trong hỏa lò ra. Mấy thứ đó rơi xuống mặt đất, liền lẫn vào trong đám bùn đất, cũng không gây ra họa gì. Tiếp đó, hắn cứ thế cầm cặp Bảo Trư và hỏa lò như rau bỏ vào trong xe ngựa. Trương Trọng Cẩn và Kim Chiến Dịch nhìn nhau lắc đầu, biết rõ thân phận của Bảo Trư, vậy mà vẫn đối xử với nó như vậy, sợ rằng chỉ có một mình Hạ Nhất Minh. Sau một lát, mọi người lên xe ngựa đi khỏi, cũng mang theo cả thi thể, tìm một nơi hẻo lánh trên đường để chôn. Cho đến khi những người này đi thật xa, Cao lão nhân mới nhắm thật thỏi vàng trong tay, nhà răng trợn mắt cười toe toét. Trong xe ngựa, Hạ Nhất Minh và Kim Chiến Dịch nhìn Bảo Trư vẫn đang ôm hỏa lò không rời, đều có suy nghĩ của mình. Kim Chiến Dịch dù sao cũng là lần đầu tiên thấy Bảo Trư, cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ với hành vi này của nó. Đồng thời, bề ngoài đáng yêu của con thú nhỏ này cũng phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu, khiến Kim Chiến Dịch nhìn mãi không chán. Nhưng Hạ Nhất Minh thì bình tĩnh hơn. Tuy rằng hắn không mạnh mẽ gỡ hỏa lò ra khỏi Bảo Trư, nhưng cứ gõ chỗ này sờ chỗ kia, muốn tìm hiểu xem thứ này vì sao lại hấp dẫn Bảo Trư đến thế. Phải biết rằng tầm mắt của Bảo Trư rất cao, cho dù là ngũ hành hoàn phòng chế đặt ở trước mặt, nó cũng không có thái độ khoa trương đến vậy. Chỉ khi gặp Bách Linh Bát, nó mới biểu hiện điên cuồng như thế. Chẳng lẽ cái hỏa lò trong vô cùng tầm thường này lại có địa vị vượt cả ngũ hành hoàn phòng chế và tương đương với Bách Linh Bát sao? Nhìn bề ngoài, hỏa lò này có kiểu dáng khá cổ xưa, ngoài ra không có gì khác biệt lắm so với đồ của thời hiện đại. Trong đó cổ quái nhất chính là phía trên hỏa lò có một cái vòng tròn có thể xoay được. Khi xoay vòng tròn này vào bên trong là có thể hoàn toàn bịt kín hỏa lò, không hở ra một chút khe hở nào. Nếu xoay ra ngoài, tự nhiên là có thể lộ ra bên trong hỏa lò, hơn nữa còn có thể cho nhiên liệu vào. Đáy của hỏa lò hình tròn, có lẽ bởi vì nó đã dùng để nấu trà đã lâu nên bên trong đen kịt, rốt cuộc không nhìn ra màu gì. Toàn bộ hỏa lò làm cho người ta có cảm giác dường như bên trong mang theo một khí thế xa xỉ. Đúng vậy, chính là xa xỉ. Tuy rằng nhìn bề ngoài, bất kể như thế nào nó đều không có quan hệ với hai từ này, Nhưng sau khi nghiên cứu, Hạ Nhất Minh lại hiện lên ý niệm này. Hắn hơi nhăn mày, cẩn thận dung nhập chân khí vào trong đó. Điều khiến hắn kinh ngạc chính là hỏa lò này không hề bài xích chân khí của hắn, nhưng khi chân khí của hắn lòng vòng hồi lâu cũng không hề phát sinh biến hóa đặc biệt nào. Điều này khiến Hạ Nhất Minh không khỏi khó hiểu. Có thể chịu đựng chân khí hùng mạnh dung nhập, khẳng định rằng thứ này cũng là một loại bảo khí. Nhưng vấn đề là sau khi dung nhập chân khí vào, không ngờ bảo khí lại không có phản ứng gì. Đây quả là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện như vậy. Nửa ngày sau, Kim Chiến Dịch hỏi: Hạ huynh, ngươi nhìn ra cái gì vậy? Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu nói: Hổ thẹn, Hạ mỗ không ngờ không thể nhận thức được vật này do thứ gì luyện chế thành. Kim Chiến Dịch nhíu mày kinh ngạc, gã chần chừ một chút nói: Có thể cho ta mượn một chút xem thử không? Hạ Nhất Minh không chút do dự cầm cả bảo trư và hỏa lọ đưa tới giữa xe. Kim Chiến Dịch cũng không dám không kiêng nể gì như Hạ Nhất Minh, chậm rãi tránh né những chỗ bảo trư ôm lấy, gõ nhẹ nhẹ từ từ nghiên cứu. Ngay cả Kim Chiến Dịch kiến thức và bác học này cũng không thể chỉ nhìn ngoại hình là nhận ra được lai lịch của thứ này. Có lẽ trên thế giới này, trừ linh thú có mẫn cảm với bảo vật như bảo trư, chẳng ai có thể chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra đây là bảo vật chân chính. Sau một thời gian uống một chén trà, Kim Chiến Dịch rốt cuộc dừng mò mẫm. Trên mặt gã cũng có phần thần sắc hồ nghi không thôi. Rốt cuộc, trong tay hắn chợt lóe hào quang, một luồng chân khí truyền vào trong hỏa lò. Sau một lúc, sắc mặt hắn càng trở nên kinh ngạc bất định. Hạ Nhất Minh cười thầm trong bụng, xem ra gã cũng đã đi theo bước chân của mình rồi. Hỏa lò này quá mức quỷ dị, tuy rằng có thể chịu đựng được chân khí dung nhập, nhưng lại không hề phát sinh hiệu quả gì. Như vậy, cho dù bảo khí có uy năng to lớn tới mức nào cũng chỉ là một vật vô dụng. Kim Chiến Dịch buông lòng hỏa lò xuống, trầm giọng nói: Hạ huynh, thật sự là hổ thẹn, ta cũng không thể xác định được lai lịch của vật này. Hạ Nhất Minh hơi giật mình, hắn phát hiện Kim Chiến Dịch nói chính là không thể xác định, mà không phải là không thu hoạch gì như mình. Kim huynh, hay là huynh đã nhìn ra manh mối gì? Kim Chiến Dịch do dự một chút nói: Kim mỗ đã từng đọc một quyển cổ sách có miêu tả đến một ít thần khí. Trong các thần khí có một đặc điểm chung, đó là nếu không sử dụng đúng phương pháp, bất kể người dung nhập bao nhiêu chân khí vào đó đều không có tác dụng. Hạ Nhất Minh khẽ biến sắc mặt hỏi: Ngươi nói đây là một thứ thần khí được lưu truyền lại sao? Kim Chiến Dịch cười khổ nói: Hạ huynh, đây chẳng qua chỉ là suy đoán của ta thôi. Từ sau khi thần đạo bị tiêu biến không để lại dấu vết cách đây mấy ngàn năm, những thần khí gì đó cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Đã nhiều năm như vậy, có ai nói được nguyên nhân trong đó đâu. Gã nhìn về phía sau xe ngựa, nói tiếp: Nếu chúng ta có thể tùy tiện tìm được một thần khí ở trong một ngôi miếu nhỏ, như vậy số phận có thể nói là quá mức nghịch thiên. Nói tới đây, gã nghiêm mặt nói: Ta hoài nghi đây là một kiện bảo khí từ cổ xưa, chẳng qua là đã hư hỏng cho nên không sử dụng được thôi. Trong lòng Hạ Nhất Minh đang đầy nhiệt tình, chợt như bị rót một gáo nước lạnh, lập tức tiêu tán đi nhiều. Chẳng qua hắn vừa nhìn lại bảo trư vẫn đang ôm chặt lấy hỏa lò thì trong lòng lại vô cùng nghi hoặc. Thứ được con thú nhỏ này coi trọng chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy chứ. Trong dãy núi liên miên của vùng Tây Bắc, một ngọn núi cao nhất đứng giữa tầng mây. Thiên Trù Chủ Phong, nơi hùng mạnh nhất từ trước tới giờ của toàn bộ Tây Bắc, mà đỉnh núi nơi này nằm trong đám mây mù kia lại là nơi cao nhất của Tây Bắc, thậm chí là của cả đại lục. Ở đây, thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, hễ có tư cách tiến vào đó đều gần như là người yên lặng vô danh. Có lẽ 200-300 năm trước, bọn họ từng quấy lộn phong vân, dậm chân một cái sẽ làm Tây Bắc run rẩy vài phần. Nhưng hiện giờ, bọn họ đã tẩy sạch duyên trần, rất khỏi phàm trần, quy ẩn trong một tấc vuông nhỏ bé tại đây. Đạt tới cảnh giới tu vi như bọn họ trên võ đạo, cơ bản là không can thiệp vào chuyện của thế tục. Dù sao, có thể tu luyện đến trình độ này, trước mắt bọn họ chỉ có một con đường duy nhất không hề đứt đoạn. Võ đạo tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tức là lùi. Điểm này tuyệt đối không đơn giản thể hiện trên người những kẻ hậu thiên bình thường, nhưng đối với cảnh giới như bọn họ thì đúng là như vậy. Trên đỉnh núi cao nhất, có một cái bình đài cũng không quá lớn. Trên bình đài có một chiếc bàn đá và mấy chiếc ghế đá. Lúc này ở trên bình đài, hai người đang phân biệt ngồi lại hai chiếc ghế. Giữa bọn họ là một chiếc bàn trà, trên đó là một bàn cờ đã đi vào tàn cục. Tuy rằng nơi đây cuồng phong gào thét không dứt bên tai, mà mây mù ở ngoài lại sâu không lường được, dường như bất cứ lúc nào cũng có nguy hiểm ngã xuống vực. Đừng nói là người thường, cho dù là cao thủ hậu thiên, nội kình đỉnh tầng 10, thậm chí là những tiên thiên cường giả bình thường, khi tới hoàn cảnh đột ngột như thế này đều phải run rẩy, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể lọt vào nguy hiểm tai ương ngập đầu. Nhưng hai người này lại khiến cho người ta có cảm giác vững như núi Thái Sơn. Cho dù Quảng Phong có mạnh hơn gấp bội, dường như cũng không thể ảnh hưởng chút nào tới bọn họ. Không chỉ như thế, ngay cả bàn cờ và quân cờ gỗ rất bình thường, như thể tùy tiện đặt trước mặt bọn họ đều không bị ảnh hưởng. Nếu có người ở đây cẩn thận quan sát, như vậy sẽ khẳng định kinh ngạc phát hiện, xung quanh bản đá dường như có một vầng hào quang cực kỳ nhạt. Đúng là bởi vì có vầng hào quang bao phủ, nên toàn bộ bàn cờ và quân cờ đều trở nên ổn định dị thường, không có chút dấu hiệu nguy hiểm bị cuồng phong thổi bay. Hai người ngồi trên ghế đá, một người ngoài mặc lam bào, trong là áo trắng, mặt trắng không dầu, trông như thanh niên khoảng 20. Người này tuy rằng nhìn như tuổi trẻ, nhưng khí độ phi phàm, đôi mắt thâm thúy sâu không lường được. Nếu là Hạ Nhất Minh hoặc Dược Đạo Nhân ở đây, khẳng định sẽ nghĩ rằng hắn cũng đã từng dùng chú nhan đan. Đối diện với hắn là một lão già mặc đạo bào. Đôi mắt lão nhân hơi vàng, có vẻ đục ngầu, nhưng cũng giống như người mặc lam bào áo trắng trước mặt. Không ngờ lão cũng có một khí độ kỳ lạ, khiến người ta không dám khinh thường. Cạch một tiếng, người mặc áo lam chậm rãi nhấc tay khỏi bàn cờ, sau đó nói: "Thần toán tử, ngươi thua rồi." Lão nhân than nhẹ một tiếng nói: "Tông chủ đại nhân tính quá cao, nhìn quá xa, vừa bày ra giấy đã thấy kết cục. Trí tuệ và khí độ mức độ này hơn xa mức lão phu có thể với tới được." Hai người tự nhiên đánh cờ trên đỉnh núi cao nhất này chính là tông chủ Đế Thích Thiên của Thiên Chỉ Sơn Nhất Mạch, và người được tôn kính nhất ở Thiên Chỉ Sơn là Thần Toán Tôn Giả. Hai người bọn họ chính là những tồn tại hùng mạnh nhất của Thiên Chỉ Chủ Mạch, đồng thời cũng là nhân vật trác tuyệt. Tuy rằng bọn họ quy ẩn đã mấy trăm năm, nhưng trong những tôn giả quật khởi những năm gần đây, vẫn không ai có thể lay động địa vị của bọn họ. Cao sứ bất thắng hẳn, càng tài giỏi thì càng cô độc. Có lẽ cũng chính là lý do đó bọn họ thích nhất đánh cờ trên đỉnh núi này. Đế Thích Thiên lật tay, không gian trước mặt hắn lập tức vặn vẹo. Sau một lát xuất hiện một cửa động sâu thẳm. Đồng thời, chiếc vòng tay màu bạc ở trên cổ tay hắn lại tản mát ra hào quang kỳ dị. Cửa động kia dường như có lực hút thần kỳ, lập tức thu toàn bộ bàn cờ và quân cờ hai màu vào. Một loạt động tác này vô thanh vô tức, cho dù là phạm vi không gian dao động đều bị khống chế phía trên bàn đá. Loại vận dụng lực lượng không gian khéo léo như thế này, Hà Nhất Minh tuyệt đối là theo không kịp. Thần Thoán Tôn Giả chắp tay khen: "Tông chủ đại nhân lĩnh ngộ đối với lực lượng không gian lại tiến thêm một bậc, thật sự là rất đáng mừng." Đích Thế Thiên nhẹ nhàng hạ tay áo xuống nói: "Lực lượng không gian là lực lượng thuộc về thần đạo, trừ phi tiến giai tới thần đạo trong truyền thuyết, nếu không căn bản là không hoàn toàn nắm giữ. Thần toán ngươi cũng không cần tô son thiếp vàng lên mặt ta." Thần Toán Tôn Giả hơi hơi cười, gật đầu một cái, cũng không nói gì thêm nữa mà lặng lặng đợi. Hắn biết tông chủ đại nhân muốn mình lên đỉnh núi tuyệt đối không phải đơn giản để chơi cờ. Thật lâu sau, Đế Thích Thiên đột nhiên nói: "Thần toán tử, ngươi đã từng tính ra khi nào thì cực bắc băng đảo sẽ di động chưa?" Thần Toán Tôn Giả cười khỏ một tiếng nói: "Tông chủ đại nhân, lão phu tuy rằng đã dốc hết toàn lực, nhưng cũng chỉ có thể tính được thời gian đại khái. Trong vòng 10 năm, băng đảo chắc chắn tái hiện nhân gian, nhưng cụ thể là ngày nào thì không thể tính ra được." Hắn thở một hơi thật dài nói: "Nếu lão phu có thể tiến ra lên thần đạo, may ra có thể tính toán được cơ hội ngàn năm một lần này. Nhưng đáng tiếc, đó chẳng qua chỉ là vọng tưởng mà thôi." Nói đến đây, ngay cả khuôn mặt hắn cũng thoáng hiện lên một tia hào quang ảm đạm. Đế Thích Thiên nhìn Thần Toán Tôn Giả thật sâu, ánh mắt như có nhiệt đó, trông như ánh mặt trời chánh ngọ, chạm vào khiến người ta có cảm giác nóng như lửa. "Thần toán tử, ngươi không cần uể oải như thế. Lúc này nếu có Bắc Cương băng đảo trong truyền thuyết thật sự xuất hiện, ta có thể mang ngươi cùng đi. Nếu thật sự có tiến vào trong đó, mà trong đó quả thật giống như trong truyền thuyết, như vậy..." Giọng điệu của Đế Thích Thiên tuy rằng bình tĩnh, nhưng trong mắt cũng lóe lên một tia nhàn nhạt. "Ngươi cũng chưa từng có cơ hội như vậy." Thần Toán Tôn Giả thoáng một tia kích động, sau một lát hắn thở dài một tiếng nói: "Tông chủ đại nhân, suy cho cùng, cả đời này ta có thể đạt tới cảnh giới này cũng đã là cực hạn, còn về phần thần đạo là việc căn bản không thể với tới. Chẳng qua nếu ngài có thể tiến vào trong đó, có lẽ thật sự có một đường hy vọng." Trong mắt Đế Thích Thiên rốt cuộc lộ ra vẻ hy vọng. "Bản tôn sống lâu như vậy cũng không còn gì đáng để vương vấn trên thế gian này. Băng đảo." chính là cơ hội cuối cùng để mấy lão bất tử chúng ta tiến dài. Khi đó, tất cả mọi người sẽ tụ một đường. Ngay cả lúc này nghĩ tới nó thôi đã cảm xúc mênh mông rồi. Thần Toán Tôn giả ánh mắt lóe ra, dường như là nhớ tới điều gì đó, gật đầu thật mạnh nói. Thịnh hội ngàn năm, đây chân chính là thịnh hội ngàn năm. Để xem chủ nhân băng cung có nguyện ý mở ra băng đảo ra không. Đế Thích Thiên hơi cười nói. Hắn khẳng định sẽ mở ra. Thần Toán Tôn giả gật đầu, chẳng qua trong mắt hắn nhìn thế nào cũng như thể có chút vui sướng khi người khác gặp họa. Thật lâu sau, Thần Toán Tôn giả dường như nhớ tới điều gì, vỗ trán nói. Tông chủ đại nhân, Trần Úy Nhân báo lại, sùng vật Bảo Trư qua ngày mất tích. Đế Thích Thiên quay đầu hỏi, Bảo Trư mất tích bao lâu rồi? Đã hơn một tháng rồi. Một tháng? Trong giọng Đế Thích Thiên thoáng có một tia kinh ngạc. Hắn nhắm hai mắt lại, một cỗ lực lượng vô hình như có như không lập tức lấy hắn làm trung tâm, khuếch tán về bốn phương tám hướng. Chỉ trong nháy mắt, lực lượng này của hắn đã tìm được chính xác phương hướng và một ít dấu vết rất nhỏ tưởng như không đáng kể. Nhưng dấu vết này để lại từ một tháng trước, trên cơ bản là cũng rất ít ai có thể phát giác, càng không nói là đã sau một tháng. Nhưng ở trong cảm ứng của Đế Thích Thiên, tất cả chúng đều bị tìm ra, như thể bị soi cẩn thận bằng kính lúp, không thể lọt mảy may. Rốt cuộc, Đích Thế Thiên mở hai mắt nói, lúc này quả thật Bảo Trư không ở trong phạm vi chủ phòng. Nếu để người khác nghe được những lời này của hắn, khẳng định sẽ trợn mắt cứng lưỡi. Người hơi có kinh nghiệm, thậm chí còn cúng bái hắn như thần tiên. Thiên chỉ chủ phong vừa cao vừa rộng, tất cả mọi người đều biết Đế Thích Thiên chẳng qua chỉ là hơi cảm ứng một đoạn thời gian, liền xác định Bảo Trư không ở đây. Năng lực này quả thực là kinh thế hãi tục, làm người ta khó có thể tin. Nhưng Thần Toán Tôn giả ngồi cạnh hắn dường như đã quá quen thuộc. Hắn trầm giọng nói, tông chủ đại nhân, lúc Trần Uy Nhân bẩm báo cũng đã nhấn mạnh, nửa năm gần đây Bảo Trư và Hạ Nhất Minh quan hệ chặt chẽ, mà ngày mất tích cũng gần như cùng với ngày hắn rời núi, cho nên rất có thể Bảo Trư xuống núi tìm Hạ Nhất Minh. Hoành Sơn Hạ Nhất Minh, không sai, đúng là vị tuyệt thế thiên tài trăm năm khó gặp đó. Thần Toán Tôn giả khẽ thở dài, không đến 20 năm đã đạt tới cảnh giới tam hòa, thật không biết cần phải có thiên phú như thế nào mới có thể tu luyện thành công tới mức đó. Đích Thế Thiên về mặt khẽ động nói, ngươi từng có suy tính quá khứ và tương lai của hắn chưa? Đã tính nhưng không ra. Thần Toán Tôn giả cười khổ liên tục nói, quanh thân hắn có sương mù dày đặc, dường như tất cả lực lượng trên thế gian này đều bám trên người hắn, căn bản là ta không có cơ hội nhìn thấu. Đế Thích Thiên trầm tư một lúc, rốt cục nói, một khi đã như vậy, cứ để mặc nó đi. Thần Toán Tôn giả hơi giật mình nói, tông chủ đại nhân, nhưng Bảo Trư đối với thiên chỉ ta cũng không phải là nhỏ, cứ mất đi như vậy e rằng tổn thất quá lớn. Đế Thích Thiên mỉm cười nói, Hoành Sơn Nhất Mạch cũng tính là chi nhánh của thiên chỉ, Bảo Trư đi theo hắn cũng không tính là tổn thất gì. Hơn nữa ta xem trọng người này, có lẽ à. Hắn dừng một chút nói, trong vòng 55, đến lúc đó có lẽ hắn cũng có thể xuất hiện trên băng đảo. Hai mắt Thần Toán Tôn giả đột nhiên mở to, tuy nhiên lập tức khôi phục bình thường, nhưng chút động tác này không thể nghi ngờ đã biểu lộ tâm lý biến hóa của hắn. Theo ánh mắt của Đế Thích Thiên, hắn đồng thời nhìn về phương xa. Cho đến tận lúc này hắn mới biết được, tông chủ đại nhân tuy không đặc biệt triệu kiến Hạ Nhất Minh, cũng không có chỉ điểm gì cho hắn, nhưng ở trong lòng đại nhân, không ngờ hắn lại chiếm một vị trí trọng yếu như thế. Tuy trong lòng hắn thủy chung vẫn nấn ná một vấn đề, trong vòng 50 năm, hắn thật sự có thể đạt tới địa vị như tông chủ đại nhân không? Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 96 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.